Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 10, 5 năm sau. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một lát sau, vòng tay đem máu hấp thu sạch sẽ. Lúc sau, liền phát ra một trận bạch quang chói mắt. Trừ bỏ An Nhạc, không ai phát hiện có một đạo ánh sáng màu lục theo đạo ánh sáng trắng kia từ bên trong hiện ra. Nhằm phía đầu của An Nhạc. Lúc này ở trán của nàng đang hình thành một cái hình dây leo màu lục. Cuối cùng biến mất, mọi người Lưu gia không thấy được. Chỉ biết là An Nhạc đã làm cho vòng tay nhận chủ. Vòng tay trở nên không có rực rỡ như trước. Nhưng còn có thể nhìn ra đấy không phải là vật phàm. Ha ha ha, trời không diệt Lưu gia ta. Trời không diệt Lưu gia ta a, Lưu gia gia kích động cười to ra tiếng. Mà mặt những người khác cũng ra vẻ kích động, làm cho An Nhạc cũng không hiểu gì hết. 5 năm sau, trải qua 5 năm này, An Nhạc đem cái không gian này hiểu biết hoàn toàn. Nói ví dụ như, không gian này cùng với không gian của nữ chủ không có giống như nhau. Phòng chữ vật của nữ chủ chỉ có 10 sân bóng rổ lớn. Nhưng của nàng lại vô cùng lớn với lại thời gian cũng là đứng yên. Trong không gian nữ chủ chỉ có ruộng, đất linh tuyền và phòng chữ vật, mà trong không gian của nàng còn có sông, dòng suối nhỏ, biển rộng, rừng rậm, rừng trúc, núi cao, rừng mưa, đồi núi, núi tuyết, núi lửa, khu vực khác và một tòa trúc lâu. Nguyệt, ha ha ha, nữ chủ của ta phải là như vậy mới đúng chứ, đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhìn cũng biết ai giỏi hơn rồi. Muốn vào thám hiểm quá đi. Thời gian trong không gian của nữ chủ và bên ngoài như nhau. Trình độ nồng đậm dị năng nguyên tố so với sau mặt thế giống nhau. Cũng chính là gấp 3 lần hiện tại. Mà trong không gian của nàng tuy rằng tốc độ thời gian trôi qua cũng giống nhau. Nhưng dị năng nguyên tố gấp 30 lần hiện tại. Cũng nghĩa là gấp 10 lần sau khi mặt thế đến. Trong không gian của nữ chủ không có công pháp tu luyện dị năng. Là lúc nàng ở trong trúc lâu tìm thấy được. Còn có một quyển công pháp luyện chế khôi lỗi. Chấm chấm. Hơn nữa còn biết đây là tổ tiên Lưu gia biết tương lai sẽ có đại nạn nên lưu lại. Bên trong có công pháp tu luyện dị năng các hệ. Hơn nữa. Nàng còn biết chỉ có Lưu gia dòng chính mới có thể làm cho không gian nhận chủ. Từ trong vòng tay đi ra ngoài, giống như nữ chủ có thể đoạt được quyền sử dụng không gian. Không gian không thể vĩnh viễn đi theo nàng. Vật dẫn vẫn là vòng tay. Người giết nàng có thể đạt được không gian. Khôi lỗi, con rối, nàng cũng biết 5 năm trước là xảy ra chuyện gì. Thì ra, 1000 năm trước, tổ tiên Lưu gia lưu lại lời nói. 1000 năm sau. Lưu gia sẽ có tai ương ngập đầu, chỉ có làm cho mỗi nữ oa dòng chính Lưu gia khi lớn được 1 tháng, nhỏ lên trên vòng tay 1 giọt máu. Nữ oa nào có thể làm cho vòng tay nhận chủ sẽ không làm cho Lưu gia gặp tai ương ngập đầu. Nữ oa, em bé nữ, mà Lưu gia đến giờ cũng đã được 1000 năm. Chính là trong 1000 năm này, nữ oa sinh ra được không quá 50 người. Lưu gia gần 3 đời lại không có sinh ra được một cái nữ oa. Lưu gia gia vốn đã muốn đảm nhiệm bí mật này. Ai ngờ con dâu lại không thua kém. Một lần liền có được nữ. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng nhiều gì ở An Nhạc. Dù sao có nhiều nữ hài thất bại như vậy. Tựa như tên bọn họ đặt cho nàng vậy. Hy vọng nàng An Nhạc. Bình an vui vẻ. Một đời An Nhạc. Ai ngờ An Nhạc thật sự làm cho vòng tay nhận chủ. Về phần sau khi nhận chủ sẽ như thế nào? Tổ tiên Lưu gia thật ra cũng không nói. Chỉ nói câu, mặc cho sau này phát triển. Về sau, An Nhạc xin Lưu gia gia cái vòng tay. Lưu gia gia 2 lời không nói liền cho nàng. Sau nàng lại đem máu nhỏ lên vòng tay. Vòng tay cũng không có phản ứng gì. Xem ra thật là giống như tổ tiên đã nói. Không gian đã cùng hòa làm 1 thể. Hơn nữa nàng cũng đã biết. thế giới này là có dị năng giả, nhưng cũng không nhiều. Lưu Ba Ba và Lưu Bá Bá cũng là dị năng giả. Tuổi thọ của dị năng giả sẽ tùy theo cấp bậc dị năng tăng thêm mà tăng lên. Dị năng chia làm 24 cấp, mỗi cấp lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh, viên mãn, 5 cấp bậc, mà Lưu Ba Ba và Lưu Bá Bá đã là cấp 4 cao cấp và cấp 4 trung cấp. Dù sao, không khí thế giới này đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Dị năng nguyên tố trong không khí vô cùng ít. Có thể tu luyện đến như vậy đã là rất tốt. Lúc trước An Nhạc là cấp 9 đỉnh. Trải qua 5 năm này, tuy rằng có rất ít thời gian tiến vào không gian nhưng dựa vào tốc độ chảy của thời gian, tam hệ dị năng của nàng cũng đã đạt được tới cấp 12 viên mãn. Cách chương.